Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 44, hầm rượu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi lúc hai tay trống trơn, trở về thời điểm cầm đao đeo cung, bao lớn bao nhỏ, còn mặt mũi tràn đầy máu tươi, Mạc Cầu làm cái gì, không nói cũng hiểu. Điều này cũng làm cho lưỡng nữ hơi biến sắc mặt, ánh mắt phức tạp. Trong lòng có kinh, có sợ, còn có một phần không biết từ đâu mà lên an lòng. Bất quá lúc này không thích hợp suy nghĩ nhiều, giải quyết phiền phức, ba người vội vã chạy quá dài đường phố, Mạc Cầu càng là thuận tay nhặt lên mấy khối tơ lụa, bao lấy cung tiễn. Xuyên nhai nhập ngõ hẻm, không bao lâu, Liễu Cẩn Tịch hai mắt chính là sáng lên. Ở phía trước, hư, Mạc Cầu dựng thẳng lên một ngón tay, nhỏ giọng nói. Tiểu chút thanh âm, phụ cận có nhân. Lưỡng nữ lúc này ngừng thở, tinh tế nghe qua, quả nhiên có thể nghe được cách đó không xa tiếng la giết. Thanh âm tựa hồ còn càng ngày càng gần. Nơi này, điểm lấy chân, Liễu Cẩn Tịch dẫn Mạc Cầu đi vào nhất tỏa không lớn viện lạc cửa sau. Nơi này cửa sân đã sớm bị nhân đá văng, viện lạc nội càng là một mảnh hỗn độn, hiển nhiên đã bị nhân vượt qua không biết bao nhiêu lần. Cái này trùng viện lạc tất nhiên sẽ không còn có cái gì đáng tiền đồ vật, vậy không thích hợp giấu người. Bất quá Liễu Cẩn Tịch ngược lại là mặt không đổi sắc, đôi mắt đẹp chuyển động, rơi vào hậu viện một góc nào đó. Cái này có mấy khối phiến đá vô tự bày ra, chung quanh cỏ dại rậm rạp, bình thường sẽ không khiến cho hắn nhân chú ý, bên này. Nàng đưa tay hướng nơi hẻo lánh nhất chỉ, Mạc Cầu cất bước tiến lên, ấn chỉ thị chế trụ nhất khối nặng nề phiến đá. Lập tức cánh tay phát lực, long xà kinh, khởi, ông, phiến đá run rẩy, đúng là chậm rãi bị hắn nâng lên, lộ ra phía dưới nhất cái đen như mực hầm. Liễu Cẩn Tịch miệng nhỏ khẽ nhếch, mắt lộ ra kinh ngạc. Cái này phiến đá trọng lượng nàng rất rõ ràng, dĩ vãng các nàng cũng phải cần mượn nhờ ngoại lực mới có thể mở ra, nghĩ không ra. Khó trách có thể phản sát độc lang đạo đại danh đỉnh đỉnh lục gia. Vận khí thủ đoạn tất nhiên là nguyên nhân một trong, chính Mạc Cầu thực lực giờ cũng không yếu, nếu không cũng là không được. Mạc Cầu tự không biết Liễu Cẩn Tịch suy nghĩ trong lòng, nâng lên phiến đá sau hơi chút thăm dò tự hướng lưỡng nữ ra hiệu. Bên trong khí thức thông suốt có thể đi vào. Vâng, Văn Oanh gật đầu, đỡ lên Liễu Cẩn Tịch, tiểu thư, chúng ta đi xuống đi. Ừm, Liễu Cẩn Tịch gật đầu, cất bước dục đi, thân hình đột nhiên dừng lại, ánh mắt phức tạp hướng hậu phương nhìn lại. Phía ngoài tiếng chém giết càng ngày càng gần. Thế nào, Mạc Cầu nhíu mày, là Triệu Cảnh thanh âm. Liễu Cẩn Tịch mở miệng, thanh âm thấp, trong nhà khai hiệu cầm đồ Triệu công tử. Văn Oanh đôi mắt đẹp khẽ động, hiển nhiên biết người này, thấp giọng nói. Bọn họ ra không phải có hậu viện sao? Sao lại thế? Nói đến chỗ này, thanh âm im bặt mà dừng. Triệu gia mặc dù trôi qua không tệ, hộ viện đội ngũ nhưng còn xa so sánh với có hái thuốc đội Liễu gia, bây giờ liền Liễu gia đều đã gặp nạn, bọn họ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Người bên ngoài không hạ 20 vị, chúng ta đi qua vậy không làm được cái gì. Mạc Cầu lắc đầu, nói, Liễu tiểu thư, lúc này không nên suy nghĩ nhiều, trước tiên bảo vệ tốt mình, hết thảy đợi hừng đông lại nói. Vâng, Liễu Cẩn Tịch cũng biết sự tình thong thả và cấp bách, đương thời yên lặng gật đầu than nhẹ nhất thanh, tại Văn Oanh nâng đỡ đi vào hầm. Mạc Cầu bốn phía quét một vòng, vậy nhảy vào trong đó, trở tay mang lên phiến đá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Soạt, hỏa thạch va chạm, hỏa tinh dẫn dầu nhiên liệu đèn, yếu ớt vầng sáng vậy chiếu sáng cái này nhỏ hẹp hầm. Không đủ thập bình địa phương, nhất cái vò rượu, thình lình lọt vào trong tầm mắt. Tửu, Mạc Cầu hai mắt sáng lên, ừm, Liễu Cẩn Tịch trên mặt cường chen mỉm cười, nói. Chỗ này viện lạc là chúng ta mấy cái khuê chung mật hữu bí mật tụ hội địa phương, ẩn giấu không ít rượu ngon. Mạc đại phu nếu là không chê, có thể nếm thử. Vậy ta thật không khách khí. Mạc Cầu gật đầu, nhẹ nhàng khẽ ngửi, lấy cái khai phong vò rượu. Lập tức ngửa cổ chảy ngược, cổ họng vừa đi vừa về cổn động, ủng ục ục trực tiếp uống vào non nửa đàn rượu. Thống khoái, trùng điệp buông xuống vò rượu, tựa như trong lồng ngực chọc khí tiêu hết, hắn hiếm thấy lộ ra hào sảng tư thái. Nghiêng đầu nhìn lại, lưỡng nữ co do thân thể, ánh mắt lấp lóe thỉnh thoảng quét tới. Tự sợ, tự kinh, còn mang theo một chút thấp thỏm. Hiển nhiên, tại cái này trùng phong bế chật hẹp địa phương, hai người bọn họ nữ tử đối mặt nhất cái cường tráng có lực nam nhân, dù cho biết đối phương đại khái suất không có ác ý, lòng có vẫn như cũ có chút bất an. Thất thố, bất quá tửu có thể lưu thông máu hóa ứ, đối ngoại thương có nhất định chỗ tốt, các ngươi cũng có thể nếm thử. Mạc Cầu cười nhạt một tiếng, gỡ xuống trên người cái hòm thuốc. Nơi này có các ngươi cần dược, chờ sau đó đổi. Ta, đi ra ngoài trước một chuyến. Ra ngoài, Văn Oanh đôi mắt đẹp trợn lên, vội vàng nói. Mạc đại phu, bên ngoài nguy hiểm như vậy, ngươi còn ra ngoài làm cái gì? Thượng diện phong bế không tốt lắm. Mạc Cầu trên thân hướng lên nhất chỉ. Phiến đá khe hở quá lớn, rất dễ dàng bị nhân nhìn ra sơ hở, một khi bị người phát hiện, nơi này lại tránh cũng không thể tránh, chúng ta sợ sẽ phải gặp. Hừ, nói đến chỗ này, hắn sắc mặt ngưng tụ, vội vàng ra hiệu lưỡng nữ chớ có lên tiếng. Ẩm, Ẩm, Thượng Phương, trầm đục liên tục. A, tha mạng A, mau trốn. Đi chết đi, phốc, tiếng thét chói tai, tiếng giống giận dữ, tiếng chém giết. Nối liền không dứt, kim thiết tiếng va chạm càng lúc càng xa. Lưỡng nữ sắc mặt trắng bệch, thân thể mềm mại run lẩy bẩy. Không giống với Mạc Cầu, các nàng có thể theo nghe được đến không ít thanh âm quen thuộc. Nhất là những âm thanh này sau cùng kêu thê lương thảm thiết, càng làm cho trong lòng người phát lạnh, sợ mất mật. Triệu gia nhân vậy mà chạy đến cái viện này, chỉ bất quá hiển nhiên vẫn không thể nào tránh thoát đạo phỉ truy sát. Nửa ngày, thanh âm sớm đã tiêu thất, Mạc Cầu lúc này mới lặng lẽ khởi thân, nhảy đến hầm xuất khẩu. Hắn đứng ở trên kệ nhẹ nhàng nâng khai phiến đá, xuyên thấu qua khe hở, có thể thấy được từng cỗ thi thể nằm trong sân. Thi thể hiển nhiên bị nhân tìm kiếm qua, trên thân đã không thứ đáng giá. Cay mũi mùi máu tươi, hỗn hợp nồng đậm mùi rượu, nhường Mạc Cầu hai mắt đỏ lên, máu chảy ra tấp. Hắn liếc nhìn một vòng, chậm rãi nhấc khai phiến đá, cầm trong tay trường đao nhảy ra hầm. Chung quanh một mảnh hỗn độn, phiến đá phụ cận mới nhìn không có gì dị thường, nhưng tinh tế xem xét lại có thể phát hiện sơ hở. Nếu là người sáng suốt ở đây, nhất định có thể liếc mắt liền nhìn ra không đúng. Bất quá tốt tại hiện nay thiên hôn địa ám, làm sơ xử lý liền có thể che nhân tai mắt, muốn phát hiện cũng không dễ dàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa mới động thủ xử lý tốt vào miệng, Mạc Cầu còn chưa kịp vào trong, hai tay chính là khẽ động, mấy cái lắc mình nhảy vọt đến góc tối bên trong. Cộc cộc, tiếng bước chân dồn dập từ nơi không xa truyền đến. Một người gánh vác một cái bao, đang tự thở hổn hển phi nước đại, quay người nhập hậu phương hẻm nhỏ. Trên lưng hắn bao khỏa không lớn, lại như thế phí sức, xem ra đồ vật bên trong không nhẹ. Mạc Cầu ánh mắt chớp động, đuổi theo đối phương bóng lưng, cái này nhân hắn vậy mà nhận biết. Triệu gia hiệu cầm đồ nhị trưởng quỹ, lúc trước Hà Tiến cho hắn viên kia ngọc bội, chính là ở đây nhân thủ lên cầm cố. Lúc ấy vào tay thập bát lượng bạc cho nên khắc sâu ấn tượng. Ý niệm khẽ nhúc nhích, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, không có ý định để ý tới này sự. Bất quá còn chưa chờ hắn khởi thân, lại có lưỡng cái tiếng bước chân vang lên, thẳng đến nhị trưởng quỹ phương hướng mà đi. Hai người này khuôn mặt dữ tợn, cầm trong tay trường đao, trên cánh tay buộc lên lụa trắng, nói rõ thân phận của bọn hắn. Đạo phỉ, phía trước kia nhân, dừng lại. Hai người giống to, một người trong đó bước đi như bay, cầm đao vọt mạnh. Mạc Cầu trong bóng đêm hơi chút trầm ngâm, một lát sau nhất cái diều hâu xoay người, vậy đi theo phía sau hai người đuổi theo. Con mẹ nó chứ, để ngươi dừng lại, không có lỗ tai dài a, trong ngõ nhỏ, phía trước đạo phỉ cầm đao gầm thét tiến lên chính là mấy đao hung hăng đánh xuống. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhị trưởng quỹ là văn nhược hạng người, há có thể địch nổi tội phạm, tại chỗ cả người là huyết mới ngã xuống đất, trên lưng bao khỏa cũng bị nhân chiếm đi qua. Hắc, đạo phỉ giải khai bao khỏa, một vệt kim quang càng hiện, lúc này nhường hắn ánh mắt sáng lên. Kim tử, lần này phát đạt, xác thực, tiền phương, trong bóng tối có bóng người lắc lư, tiếng nói mang cười. Lần này vận khí thực là không tồi, tùy tiện đi một chút đều có thể gặp được chuyện tốt bực này. Ai, đạo phỉ biến sắc, lúc này nắm chặt trường đao, cốt ra đây, cách trương.